Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 cao thấp rõ ràng. Tuy rằng, đã từ chính mình lão tổ tông trong miệng biết được, người trẻ tuổi này là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, Cao Hàm Kiều cho rằng, coi như người trẻ tuổi này là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ, cũng là không sánh được chính mình lão tổ tông. Bất luận ở nội kinh thâm hậu trình độ trên, bất kể là ở kiếm pháp tinh diệu trên, người trẻ tuổi này khẳng định đều không thể cùng chính mình lão tổ tông so với. Thế nhưng, hắn cũng là đắm chìm võ đạo mấy chục năm tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nhìn thấy hai người đánh nhau dáng vẻ, nơi nào còn không rõ, chính mình lão tổ tông cùng người trẻ tuổi này đấu cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, kỳ ra người trẻ tuổi này hiển nhiên đối với cùng người tranh đấu kinh nghiệm hơi hiếm không đủ. Thế nhưng, ở cùng chính mình lão tổ tông tranh đấu trong quá trình, hắn đang nhanh chóng tăng lên, đang nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Tuy rằng hiện tại, chính mình lão tổ tông cùng người trẻ tuổi này đấu cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng trăm chiêu qua đi, hơn nửa liền muốn xuống hạ phong, mà kỳ ra dĩ nhiên có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Lẽ nào trời cao phù hộ, kỳ gia lại muốn lên sao? Cao Hàm Kiều trên người mồ hôi đầm đìa, trên mặt thoáng hiện qua một tia tuyệt vọng. Nếu là chính mình lão tổ tông bị thua, chính mình mang đến những này người nhà họ Cao, nhất định sẽ toàn bộ lõm vào ở đây. Cao gia nguy rồi. Nhất thời, Cao Hàm Kiều nội tâm bị một luồng tên là hối hận tâm tình tràn đầy. Hắn đầu tiên hối hận chính mình không nên không có điều tra rõ ràng, liền chạy tới Viên gia vườn trái cây tìm việc. Hạ xuống, hắn hối hận nghe được lão tổ tông nói đúng mới cũng có nhất tiến thiên cao thủ thời điểm, lại vẫn phải tiếp tục khiêu khích, còn xúi dục lão tổ tông cùng người giao thủ. Hiện tại, tựa hồ hết thảy đều không thể cứu vãn lại. Đi theo ở Cao Hàm Kiều phía sau Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy cũng là thoáng nhíu mày. Ánh mắt của bọn họ tuy rằng không bằng Cao Hàm Kiều già như vậy cay, thế nhưng dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng là cảm thấy được chính mình lão tổ tông tựa hồ tình cảnh không ổn. Cái khác người nhà họ Cao nhưng là hưng phấn dị thường, có thể nhìn thấy chính mình lão tổ tông sử dụng đi ra Cao gia kiếm pháp, chiêu nào chiêu nấy tinh diệu. Bọn họ là mở mang tầm mắt, tự nhiên những người này thực lực quá mức hạ thấp, còn không thấy được Cao Thanh Lưu cùng Kỳ Hiển Phong giao đấu chỗ vi diệu. Viên Thư Duật bên môi ngậm lấy một nụ cười, nhìn Cao Thanh Lưu, Kỳ Hiển Phong, hắn liền biết Kỳ Hiển Phong sẽ không cho hắn cái này thần long đại nhân mất mặt. Ở Long Châu bên trong không gian, trải qua 5 năm khổ tu, Kỳ Hiển Phong dường như đang bị cân nhắc ngọc khí, đã bắt đầu tỏa ra khiếp người hào quang. Kỳ Huyền Quy cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Kỳ Hiển Phong dĩ nhiên có thể trưởng thành đến nước này. Kỳ Huyền Dã càng là mừng rỡ không tìm được bác, không có cái gì so với nhìn thấy tự gia tử tôn tiến bộ càng vui vẻ. Vào lúc này, Kỳ Hiển Phong, Cao Thanh Lưu đã đấu thắng trăm chiêu. Trăm chiêu nghe tới rất nhiều, trên thực tế, người tới ta đi, cũng có điều là hơn 20 phút sự tình. Vào lúc này, chính là Cao gia những kia thực lực hạ thấp người đã nhìn ra rồi, chính mình lão tổ tông tựa hồ có chút thực lực không ăn thua. Nhất thời, Cao gia trên mặt mọi người đều hiện lên ra mây đen. Mà Kỳ gia những người trẻ tuổi khác nhưng là một mặt quan tâm Kỳ Hiển Phong cùng Cao Thanh Lưu giao đấu, một mặt phân ra sự chú ý ở Cao gia mọi người trên người. Bọn họ biết, Cao Thanh Lưu bị Kỳ Hiển Phong thu thập sau đó, liền đến phiên bọn họ lên sân khấu. Cao gia những người này nhất định sẽ trở thành bọn họ đá đạp chân. Vừa lúc đó, Cao Thanh Lưu kiếm chiêu không ăn thua, lộ ra một sơ hở. Kỳ Hiển Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ, trực tiếp một chiêu kiếm đâm hướng về phía Cao Thanh Lưu ngực. Cao Thanh Lưu lắc người một cái, muốn tránh né, tuy rằng ngực tránh thoát khỏi đi tới, thế nhưng cánh tay không có tránh thoát khỏi đi, chặt chẽ vững vàng đã trúng một chiêu kiếm. Nhất thời, máu tươi chảy ra, Bên cạnh Cao Hàm Kiều đều sắp khóc lên. Lão Tổ Tông, ngài có thể muốn tranh khẩu khí à? Nếu như ngài thất bại, chúng ta Cao gia nhưng là xong. Cao gia người nhìn thấy chính mình Lão Tổ Tông bị thương. Nhất thời thần sắc trên mặt rất khó coi. Kỳ gia người trẻ tuổi nhưng là bắt đầu nói chuyện lớn tiếng lên. Kỳ Hiển Hiên cao giọng nói rằng, Phong ca, 100 chiêu bên trong, bắt ông lão này, không phải vậy ngươi xin lỗi chúng ta. Kỳ Hiển Nguyệt nói rằng, Phong ca ca, 50 chiêu bên trong bắt ông lão này, ta làm cho ngươi ăn ngon. Kỳ Hiển gia nói rằng, Phong đệ, 30 chiêu bên trong bắt ông lão này, ta giới thiệu cho ngươi mỹ nữ, đều là thanh thuần mỹ lệ hộ sĩ nha. Kỳ Hiển anh mấy cái nữ tử cũng là, đều gọi nói, Phong ca ca cổ vũ, chấm ngoặc kép. Kỳ Hiển Phong nghe lời của những người này, trên mặt triển nở một nụ cười. 30 chiêu bên trong, bắt cái này Cao Thanh Lưu, vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng, 50 chiêu bên trong bắt ông lão này, còn có rất có hy vọng, cho tới 100 chiêu, đầy đủ hắn giết chết ông lão này 2 lần. Kỳ Hiển Phong cũng là càng ngày càng có lòng tin. Chiêu thức cũng bắt đầu tùy ý như thường. Lạnh lẽo lên. Mà Cao Thanh Lưu nhưng là có chút bối rối. Tả hữu chi chuyết. Nhiều lần suýt chút nữa bị Kỳ Hiển Phong đâm bị thương. Cao Thanh Lưu cắn răng. Hiện tại, hắn là nhất tiến thiên trung kỳ cảnh giới. Mà Kỳ Hiển Phong cũng là nhất tiến thiên trung kỳ cảnh giới. Nếu như, hắn có thể đến nhất tiến thiên hậu kỳ cảnh giới. Hoặc là đến nhất tuyến thiên cảnh giới viên mãn. Đừng động người trẻ tuổi này làm sao chiêu thức tinh diệu. Chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng, thật sự muốn vận dụng vật kia sao? Vận dụng vật kia, 1 giờ qua đi, không chỉ có sẽ làm hắn suy yếu 3 ngày. Hơn nữa, sẽ làm hắn tuổi thọ chỉ còn dư lại 10 năm. Trừ phi 10 năm này bên trong, hắn lần thứ 2 đột phá, đến tam hoa cảnh giới. Mới có thể kéo dài tuổi thọ. Không phải vậy, hết thảy đều là giò trúc múc nước. Cao Thanh Lưu dù sao hoạt quá lâu. Hơn nữa, đều là bị Cao gia người cao cao phụng lên. Đã sống được quá mức ích kỷ. Trừ tự thân lợi ích, căn bản không cân nhắc Cao gia lợi ích. Bốc lên chiến đấu trước, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới hắn bị thua. Cao gia sẽ làm sao? Chỉ muốn thắng lợi là có thể thu được bảo vật. Hiện tại cũng là, hắn chỉ muốn, chính mình sử dụng như vậy đồ vật qua đi, sẽ xuất hiện tai hại. Căn bản không có suy nghĩ qua, hắn là không có đường lui. Nếu như hắn thất bại, Cao gia những cao thủ này hãm ở nơi này, Cao gia tuyệt đối sẽ suy tàn. Thậm chí, nếu như hắn không phải vững tin, Kỳ Hiển Phong thân pháp nhanh hơn hắn rất nhiều, tinh diệu rất nhiều. Hắn ở thân pháp trên căn bản không phải Kỳ Hiển Phong đối thủ. Muốn chạy trốn chạy, tuyệt đối sẽ bị Kỳ Hiển Phong đuổi theo. Hắn sớm liền muốn chạy trốn. Quản cái gì Cao gia? Quản cái gì chính mình tôn tử? Quản cái gì chính mình chắt trai? Quản cái gì người nhà của chính mình? Trong lòng do dự một chút, Cao Thanh Lưu hạ quyết tâm. Hiện tại chỉ có liều mạng. Chỉ cần liều mạng, còn có như vậy một chút hy vọng sống. Nếu như không liều, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu như có thể được Long Châu không gian, có thể có được Long Châu bên trong không gian bảo vật. 10 năm đến tam hoa cảnh giới, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì tình. Thậm chí, ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy chân, trúc cơ, cũng là khả năng. Nghĩ tới đây, Cao Thanh Lưu nâng ra trường kiếm, chém vào 2 lần, bước lui Kỳ Hiển Phong. Tiếp đó, Cao Thanh Lưu từ trong lòng lấy ra một bình sứ, mở ra bình sứ, một ngửa đầu, liền đem trong bình sứ đồ vật cho nuốt vào. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Kỳ Hiển Phong, bởi vì, hắn cảm giác được, Cao Thanh Lưu bắt đầu trở nên không giống nhau. Hắn khí thế trên người đang nhanh chóng tăng lên, thật giống một mảnh đại dương mênh mông, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Di động bản xem link, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.